Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 75-74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia trong viện kể hết đều là nhân. Đường Kiều chưa từng thấy quá như vậy đại trận trận. Theo lý thuyết, như vậy tình hình bản thân là không nên nhiều xem. Nhưng là Đường Kiều chính là cảm thấy Cố thất gia căn bản không hội để ý. Đó là thật sự phát hiện cũng sẽ không thể trách nàng. Nàng dứt khoát đem hai bộ chân đều đáp xuống dưới. Lung lay thoáng động, như ngoại nhân thoạt nhìn có chút dọa người. Nhưng là chính nàng cũng không phải cảm thấy có cái gì. Ngược lại là nhìn quanh lợi hại. Thế nào không vào phòng đâu? Đường Kiều thì thào tự nói. Cảm thấy có chút kỳ quái. Xem bọn hắn đều đứng ở trong sân bộ dáng tựa hồ càng như là chờ cái gì nhân. Quả nhiên, không ra một lát sau, nhất chiếc xe lái tiến vào. Tuy rằng nhân rất nhiều, nhưng là trong viện chỉ có 6-7 chiếc xe. Này chiếc xe tiến vào, cơ hồ tất cả mọi người lui qua hai bên. Đường Kiều thấy không rõ lắm. Nghĩ nghĩ, đứng dậy đứng lên, nàng đứng ở ban công bên cạnh. Một trận nhợt nhạt gió nhẹ thổi qua, mai màu đỏ váy dài bay lên, tựa hồ là phúc linh tâm tới. Cố Đình Quân đột nhiên quay đầu, hai người tầm mắt chống lại. Cố Đình Quân nhìn đến tươi đẹp thiếu nữ đứng dưới ánh mặt trời, như là một đạo diễm lệ phong cảnh. Bất quá cũng chính là như vậy một cái nháy mắt, hắn xiêm áo một chút thủ. Đường Kiều nhìn đến hắn động tác, biết được hắn không muốn để cho bản thân nhìn lén, bĩu môi nhảy xuống tới, lập tức nâng kinh Phật ở trên ban công chuyển động. Bất quá một lát, nhìn đến có người đẩy cửa, Đường Kiều quay đầu liền nhìn đến cậu chính đang quan sát nàng. Đường Kiều lập tức cười tủm tỉm tiến lên. Cậu, ngài thế nào cũng lên đây? Thẩm Thanh mỉm cười, ta nghĩ tới nghe một chút Phật tổ thế nào cùng ngươi nói. Đường Kiều một bộ nghiêm trang. Hắn lão nhân ra nói làm cho ta ôm chặt thất gia đùi. Người nào có thể nhường hồng môn vài vị gia đều ở trong sân đón đâu. Cùng Cố Đình Quân chuyện có liên quan đến. Nàng cúi xuống thủ, lập tức ngẩng đầu cười. Cậu, chúng ta xuống lầu đi. Đường Kiều đi đến Thẩm Thanh bên người. Chợt nghe hắn bất đắc dĩ thở dài. Đường Kiều ai u một tiếng. Nói, ngài luôn than thở là thật dễ dàng lão. Thẩm Thanh nghiêm cẩn nói. Đường Kiều a, ngươi không làm ta sợ, ta liền sẽ không lão. Hai người cùng đi xuống lầu dưới. Hắn nói, thân phận của Cố Đình Quân bối cảnh rất phức tạp. Ngươi đáp ứng ta, không muốn cùng hắn có càng nhiều liên lụy. Được chứ, ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng, như vậy hội hại chết của ngươi. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng Kiều Kiều mềm yếu nói. Ngài suy nghĩ nhiều. Dừng lại bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Thanh. Nghiêm cẩn, hại chết của ta chưa bao giờ sẽ là hắn. Đem ta theo gặp rủi ro chung cứu vớt vừa đúng là hắn. Chỉ là như vậy nói, là không thể nói. Đường Kiều nở nụ cười, xoay người xuống lầu. Cố gia đại sảnh tràn đầy nhân. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười. Vân Đạm Phong khinh nói. Các ngươi như vậy không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Chẳng qua là một điểm việc nhỏ nhi thôi. Như thế cũng đáng được các ngươi một đám đều đi lại. Lưu Tứ gia giọng đại. Nói, cái gì việc nhỏ nhi? Giết ngươi là việc nhỏ nhi sao? Không biết nơi nào đến tam chân miêu đúng là dám làm ra chuyện như vậy nhi. Ta xem đồ danh con là chán sống sai lệch. Hắn thập phần căm tức. Cái bàn chụp đùng đùng vang. Cố Đình Quân hảo tì khí cười. Tóm lại chưa thành công. Chỉ không biết ai sau lưng giúp ta. Một trận trầm mặc, chẳng phải bọn họ nhân. Ngũ gia nói. Tuy rằng này không lộ mặt nhân là giúp ngươi. Nhưng là ta lại cảm thấy chưa hẳn là một chuyện tốt nhi. Ai lại biết bảo an là cái gì tâm đâu. Đó là giờ phút này. Cố Đình Quân còn có thể nâng chung trà lên ẩm một ngụm. Hắn cúi xuống con ngươi. Lập tức ngẩng đầu cười. Sắc mặt nhàn nhạt. Có thể là ta bộ dạng rất hảo. Có người không bỏ được ta chết đi. Lời vừa nói ra, Lưu Tứ Gia lại bảo Nhượng đứng lên. Ngươi này tiểu hỗn đản, đều khi nào thì còn nói mấy lời này. Ta xem ngươi, lão Tứ, luôn luôn niễn Phật Châu lão hòa thượng rốt cục mở miệng. Hắn nói, quên đi, không có chuyện gì là tốt rồi. Chuyện này nhường chính hắn xử lý là tốt rồi. Dù sao nhân còn vui vẻ không chết. Nguyên bản tỷ khí nhất táo bạo lão nhân lần này nhưng là khó được bình tĩnh. Lời này thật sự là nhường đại gia không thể tưởng được. Lưu Tứ Gia đều hoài nghi bọn họ đại ca có phải không phải khí tạc. Có chút vật cực tất phản. Đại ca, được rồi, nghe đại ca đi. Sau này chúng ta nhân thủ ăn bày nhanh một điểm. Bất quá ngũ ca nói đúng. Lão thất, này cứu người của ngươi. Ngươi cũng nên hảo hảo điều tra một chút. Đến cùng là ở cái nào vị trí nổ súng. Mở mấy thương, điều tra đứng lên cũng không phải việc khó nhi. Lục gia tuổi trẻ vài phần. Bất quá tính cách ngược lại cũng là trầm ổn. Mặc kệ là giết ngươi vẫn là bảo của ngươi. Đều không thể thả tùng. Cố Đình Quân mặt mang mỉm cười. Nhưng là trong mắt lại hàn băng nhiều điểm. Biết đến, hắn mỉm cười. Cấp mọi người đều kinh động đi lại. Đổ là của ta không đúng. Không bằng cùng nhau ăn cái cơm chiều. Ta chỗ này buổi chiều cơm bố thí là rất tốt. Chỉ có phải không phải mỗi người đều thích gì cơm bố thí. Lưu Tứ Gia xua tay xin tha. Ta người này không thịt không vui. Ăn không được kia tố khẩu. Trong lúc nhất thời, mấy người đều khéo léo từ chối. Cố Đình Quân mỉm cười. Người đã nhóm không hiểu thưởng thức. Như vậy nhưng là chỉ còn ta cùng với đại ca. Cố lão đại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hỏi, như thế nào? Cùng ta cùng nhau thật điệu phần. Lời này nói, quả nhiên vẫn là tỳ khí hỏa bạo cố lão đại. Mọi người vừa thấy lão gia tử vẫn là cái kia hình dáng. Hoàn toàn không thay đổi. Kể hết tìm lý do. Top 5 top 3 quyết đoán triệt. Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu tiễn khách. Lơ đãng lại nhìn phía Thẩm gia ban công. Tiểu cô nương đã mất. Đợi đến lại vào nhà. Cố Đình Quân đã bắt đầu vãn ống tay áo. Hắn nhưng là mang theo ý cười. Đại ca tọa một lát. Ta đến tự mình xuống bếp. Cố lão đại niễn Phật Châu. Vạch trần hắn. Không là thức ăn chay sao? Cố Đình Quân cúi xuống. Nở nụ cười. Nhiều người như vậy. Ta một người cũng làm không đến đi. Hơn nữa trên thực tế. Ta buổi tối quả thật là ngồi không? Không ngồi không? Có khác một thân, cố lão đại theo trong hàm răng suy một tiếng. Lập tức nói, rượu thịt mặc chàng quá. Phật tổ trong lòng lưu, ta cũng bất quá là ở ngươi nơi này đánh bữa ăn ngon thôi. Hắn giao đãi, đến con gà, cố Đình Quân, hảo, mắt thấy cố Đình Quân vào phòng bếp. Cố lão đại đi đến bên người hắn, trông coi giống nhau, ta đến thời điểm, người cùng ai xua tay. Lại hừ một tiếng, nói, ta chỉ còn kịp thấy váy đỏ một góc, nhưng là chưa từng thấy rõ diện mạo. Cố Đình Quân trên tay động tác chưa ngừng, bất quá lại giải thích nói, một cái tiểu hài tử, cùng hồng môn nhân không có quan hệ, không nghĩ nàng lòng hiếu kỳ quá nặng hướng bên trong sàm cùng. Miễn cho tương lai đưa tới phiền toái, tiểu cô nương ra ra, không tốt đưa tới việc này. Hắn nói thật thành khẩn, cố lão đại nhưng là ngoài ý muốn không có mở miệng. Nửa ngày, hắn nhìn đến cố Đình Quân đã bắt đầu thiết này nọ. Chậm rãi, đổ là có chút đạo lý. Bất quá, người cùng ta nhóm không giống với. Hơn nữa hiện tại sớm liền không có hồng môn. Lời tuy như thế, cố Đình Quân nhưng không có một điểm động dung. Ngược lại là một khắc đều không có ngừng tay thượng động tác. Không có hồng môn, nhân luôn ở, hôm nay tất cả mọi người đến, ý tứ hàm xúc cái gì? Hắn hòa dịu một chút, nở nụ cười, nói, đại ca, gần nhất ta phát hiện Lâm một ít chanh nước nướng đứng lên rất tốt. Cố đại gia, vậy ngươi nói gì? trực tiếp đến A. Mắt thấy Cố Đình Quân không nghĩ thảo luận đề tài này. Hắn nói, nhân bắt đến, tuy rằng tiểu tử này nói là không có bắt đến, nhưng là hắn là một điểm đều không tin. Cố Đình Quân cười, bắt đến, hắn bị đánh trúng. Dừng một chút, Cố Đình Quân tươi cười lớn hơn nữa. Hắn nhìn về phía Cố đại gia, nói, ta nghĩ, hắn hẳn là hội rất tình nguyện cùng ta nói chuyện chút đi. Lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, A-di-đà Phật một tiếng, nói, mọi việc lưu một đường, mặc kệ thế nào tra tấn, cũng không phải sát sinh hảo. Cố Đình Quân gật đầu, không sát sinh không sát sinh, giết người phóng hỏa chuyện, ta cũng không làm. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt ý cười, ta không phải loại người như vậy. Uông uông uông, cửa tiếng kêu truyền đến. Cố đại gia quyết đoán liền buông tha cho Cố Đình Quân. Ta nhị nữ tưởng ta, ba bước cũng làm hai bước, vèo vèo rời đi. Cố Đình Quân xem bóng lưng của hắn, nghĩ hôm nay cái kia sát thủ trúng đạn vị trí. Hắn cúi cúi đầu, lập tức ngẩng đầu nở nụ cười. Không nói khác, nhưng là tiếp tục bắt đầu động tác. Cố đại gia ăn thật cao hứng, cuối cùng còn đem sở hữu ăn đóng gói mang đi. Cố Đình Quân tay nghề mọi người đều biết đến. Đó là vô cùng tốt. Cố tứ tự mình đem nhân tặng trở về. Trở lại thời điểm nhìn đến thất gia ngồi ở trong phòng khách. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cố nhị nữ. Nhân đưa trở về. Cố tứ, thất gia yên tâm. An an toàn toàn đưa trở về. Cố Đình Quân tươi cười thanh lãnh rất nhiều. Hắn nói, chuyện như vậy nhi đều phải kinh động đại ca. Ta xem bọn hắn cũng là càng sống càng không biết điều. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng này cố nhị nữ. Nói, nhị nữ nói đúng đi. Uông uông uông, một cái cầu thành khẩn trả lời. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Cố tứ nói, vài vị gia hứa chính là tìm lý do cấp đại gia tìm ra bữa ăn ngon. Kỳ thực ai không biết đại gia căn bản là cay không được rượu thịt. Chẳng qua là từ sĩ diện. Ở bọn họ trước mặt phải làm ra một bộ cao tăng bộ dáng thôi. Thực tế hay là muốn ăn vụng. Đặc biệt đến chúng ta nơi này. Khó được cơ hội. Như thế nào không cải thiện một chút cuộc sống. Đại gia cũng đều xem lão nhân ra khẩu tham. Vì hắn chế tạo cơ hội. Cố Đình Quân hơi hơi nhướng mày. Nói. Như không phải là bởi vì này. Ta có thể quên đi. Hắn đứng lên. Vỗ vỗ trên người cho bụi. Nói. Được rồi. Đi thôi. Chúng ta đi xem chúng ta vị này tân khách nhân. Hắn đứng dậy đi đến trong viện hoa phòng. Hoa phòng ở thiên hậu viện một ít. Người người đều biết cố thất gia yêu hoa. Vào ngày đông cũng sẽ dưỡng chút hoa cỏ. Lại không biết nơi này lại có động thiên khác. Cố tứ mở ra phòng ám môn. Dẫn Cố Đình Quân hướng tầng hầm ngầm đi. Tuy rằng là tầng hầm ngầm. Thế nhưng là lại chẳng phải nghĩ tới như vậy ám. Mà là thập phần sáng ngời. Cố Đình Quân bình tĩnh đi đến địa lao. Một người nam nhân cả người là huyết đổ ở nơi đó. Thậm chí ngay cả xử lý một chút đều không có. Cố Đình Quân xem bị đóng cửa nhân. Tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Hắn im lặng xem nam tử. Cái gì cũng không nói. Người này trên người trúng một phát súng. Mất máu quá nhiều. Sớm cũng đã hôn mê đi. Cố tứ nhất thùng thủy hắt đi lên. Người nọ chậm rãi mở to mắt. Cố Đình Quân mỉm cười nhìn hắn. Chỉ hỏi ngươi hai vấn đề. Nói xong ngươi là có thể đi rồi. Dừng một chút. Vừa cười, như không nói, nghĩ đến ngươi là nghe qua, con người của ta không sát sinh, nhưng là nhân tóm lại có rất nhiều thời điểm là sống không bằng chết. Hắn cúi cúi đầu, xoay xoay trong tay Phật châu. Hắn nhạt nhẽo cười, này cỗ từ thanh tuyển sơ lãnh làm cho người ta cảm thấy phá lệ âm trầm. Rất kỳ quái, một người tươi cười cũng không làm cho người ta cảm thấy âm áp. Hắn mở miệng, đệ một vấn đề, ai cho ngươi đi đến? Mắt thấy người nọ hết chỗ chê ý tứ. Cố Đình Quân tiếp tục chuyển động trên tay Phật châu. Ngươi hiểu được sao? Nếu là đem roi dính lên ớt thủy quất ngươi, ngươi liền sẽ cảm thấy. Kỳ thực bên trong phát súng kia đều là nhi khoa. Hắn mỉm cười. Cái thứ hai vấn đề là loại người nào nổ súng đánh ngươi. Hắc y nhân sắc mặt tái nhợt, ngay cả hơi thở mong manh. Vẫn là ta sẽ không nói. Cố Đình Quân một điểm đều không ngoài ý muốn lời nói của hắn. Hắn gật đầu, nói hảo, lập tức nhìn về phía Cố Tứ. Hảo hảo tiếp đón một chút hắn. Ta nghĩ mặc kệ từ đâu tới đây, tổng nên biết bến Thượng Hải không là tốt như vậy hỗn. Hắn rốt cục không ở chuyển động Phật Châu, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Trong địa lao truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu. Chính là Cố Đình Quân phảng phất là không có nghe thấy giống nhau. Hắn theo trong địa lao đi ra. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh mặt trời chiếu rọi ở thủy tinh hoa phòng thượng. Cố Đình Quân đi ra. Trong viện hoa nhi tiên diễm. Hắn trở về phòng lấy kéo. Nhưng là tu bổ khởi hoa chi đến. Gần nhất ánh mặt trời mưa móc vô cùng tốt. Hoa nhi nhưng là thập phần sum xuê. Tịch Dương hạ Cố Thất gia thật nghiêm cẩn. Nghiêm cẩn làm cho người ta di đuôi mù. Cố nhị nữ nằm sấp ở một bên. Buồn ngủ, cũng không lâu lắm. Cố Tứ đi đến bên người hắn. Nói nhỏ nói. Thất gia, giao đãi. Tác giả có chuyện muốn nói. Như vậy Cố Thất gia có hay không cho các ngươi cảm thấy giật mình đâu. Cách chương.